Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, trang 184. Bất quá, năng lực giả tự nhiên là không sao, nhưng áo lợi trấn chung người thường nhóm liền. Anva trong lòng thở dài, tuy rằng chính mình đối người thường không có gì quá nhiều cảm tưởng. Nhưng Anva trong lòng rõ ràng. Giống Lị Áo cùng A Thơ như vậy sinh hoạt ở người thường thành trấn trung năng lực giả. Luôn là đối người thường có đặc biệt quyến luyến cảm tình, có chút thời điểm. Nếu quan hệ thân mật người thường đã chịu thương tổn, năng lực giả sẽ lâm vào bi thống, thậm chí thần trí bị hao tổn vì bảo hộ năng lực giả. Có đôi khi, Anva cũng không thể không bảo hộ một ít người thường. Nhưng ở giáo chủ Tây Á ảo cảnh bên trong, mặc dù năng lực giả nhóm sẽ theo bản năng mà đi phá hư ảo cảnh chi lực, nhưng người thường ở trong đó dừng lại quá lâu, này thần trí như cũ sẽ sinh ra khó có thể đền bù tổn thương, thậm chí là trực tiếp thần trí mất đi cũng nói không chừng, cần thiết phải nhanh một chút đánh vỡ ảo cảnh, mà nhất trực tiếp nhanh chóng đánh vỡ ảo cảnh phương pháp chính là đánh gãy thi huyễn giả. Anva híp híp mắt, nếu không có Catherine cái chắn, Anva chỉ cần nhẹ nhàng phất tay phong lực lượng một phen là có thể đem giáo chủ Tây Á ném đi. Nhưng hiện tại Catherine cái chắn không ngừng hạn chế người đi ra ngoài, cũng hạn chế năng lực giả lực lượng lưu động, nhưng cái chắn lại không có hạn chế từ ngoại hướng nội lưu động. Phong cấp Anva mang đến nơi xa thanh âm, a Winnie, ngươi nói chính là thật sự có người xấu ở công kích áo lợi trấn. Anva gợi lên tươi cười tới, nơi xa có cho bụi cuồn cuộn tụ quần đang theo áo lợi trấn phương hướng chạy như bay mà đến. Hái hoa đóa, màu đỏ đóa hoa, màu vàng đóa hoa, màu lam đóa hoa, ta thải một đóa lại thải hai đóa, ta thải tam đóa lại thải bốn đóa. Thiên chân vô tà giọng trẻ con ở trong hoa viên vang lên, màu đen đóa hoa nhẹ nhàng lắc lư. Cũng không tính toán tỉnh lại, a, chính là có ầm ĩ tiếng thét chói tai đang ở màu đen đóa hoa phụ cận, thật đáng sợ. Thật đáng sợ, màu đen đóa hoa bực bội mà tỉnh lại. Nhìn đến một đóa màu xanh lục đóa hoa ở hoa chi loạn chiến mà lay động, thường thường phát ra lệnh hoa thương nhĩ tiếng kêu, ân. Màu xanh lục hoa, không phải nhợt nhạt lục, là xanh mướt lục, màu xanh lục đóa hoa hai mảnh lá cây hướng về phía trước dựng thẳng lên. Gắt gao phủng trụ nó kia cùng lá cây giống nhau nhan sắc cánh hoa, nó đối với tiểu nữ hài phương. Hướng. Thét chói tai run rẩy, tiểu nữ hài ở trong hoa viên vui sướng nhảy bắn. Cầm lãng hoa, một bên ca hát, một bên từ trong hoa viên véo hạ đóa hoa, hướng lãng hoa ném đi, lãng hoa chung đều vẫn là màu trắng. A, màu xanh lục đóa hoa lại hét lên vài tiếng. Theo sau nó đột nhiên thẳng thắn, đứng lên, ân, đứng lên, màu đen đóa hoa kinh ngạc phát hiện màu xanh lục đóa hoa đem chính mình căn rút ra tới, màu xanh lục đóa hoa dùng căn đào đất, bay nhanh mà ở hoa viên bên trong di động lên. A, còn có thể như vậy. Màu đen đóa hoa mở rộng tầm mắt, nó thử thăm dò, đem chính mình căn từ thổ nhưỡng rút ra tới, giống như thật sự có thể. Ngươi đang làm gì? Bên cạnh có hoa đang hỏi, màu đen đóa hoa ngẩng đầu. Nhìn đến một đóa màu đỏ hoa, kia màu đỏ vô cùng tươi đẹp, thập phần đẹp, ta ở đem ta căn từ trong đất rút ra. Màu đen đóa hoa trả lời nói, màu đỏ đóa hoa, nhưng ngươi vì cái gì muốn đem căn rút ra? Màu đen đóa hoa, không biết, ta liền muốn thử xem. Màu đỏ đóa hoa lay động một chút, kia ta cũng thử xem, một cây, hai căn, tam căn. Thực mau, màu đen đóa hoa cùng màu đỏ đóa hoa cũng đứng ở thổ nhưỡng phía trên, hái hoa đóa. hái hoa đóa, màu đỏ đóa hoa, màu vàng đóa hoa, màu lam đóa hoa. Tiểu nữ hài sướng ca nhảy nhót, ly hai đóa hoa càng ngày càng gần, xuyên thấu qua đóa hoa nhóm khoảng cách. Màu đen đóa hoa nhìn đến tiểu nữ hài xuyên một đôi hồng nhạt tiểu giày da, ta có thể đem nàng vướng ngã, không biết vì cái gì. Màu đen đóa hoa trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, vì thế nó cũng liền như vậy đối màu đỏ đóa hoa nói, ta tưởng đem nàng vướng ngã. Màu đen đóa hoa đối màu đỏ đóa hoa nói, màu đỏ đóa hoa quơ quơ, ngươi tưởng như thế nào đem nàng vướng ngã? Màu đen đóa hoa, ta dùng ta căn đem nàng vướng ngã. Màu đỏ đóa hoa, hảo, ta và ngươi cùng nhau. Phanh, tiểu nữ hài té lăn quay trên mặt đất, nàng lãng hoa rơi trên mặt đất, màu trắng đóa hoa sái đầy đất. Tiểu nữ hài cúi đầu ngẩng đầu lên, thấy được chính mình cổ chân trước nhanh chóng thu hồi thật dài bộ rễ, hì hì, màu đen đóa hoa cùng màu đỏ đóa hoa chặn đường thành công, xoay người liền chạy, chúng nó dẫm lên linh hoạt căn, nhanh chóng chui vào hoa từ bên trong. À, tiểu nữ hài hét lên, ta muốn đem các ngươi đều bóp chết, đều bóp chết. Áo lợi trấn phía tây, Phù Không ở trên ghế giáo chủ Tây Á, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, hì hì hì, nàng bắt không được chúng ta, nàng bắt không được chúng ta. Màu đen đóa hoa cùng màu đỏ đóa hoa bay nhanh mà ở bụi hoa chung xuyên qua, tiểu nữ hài căn bản đuổi không kịp tới, ở nhị hoa lộ qua sau. Càng ngày càng nhiều đóa hoa đem chính mình căn rút ra tới, vốn dĩ gọn gàng ngăn nắp hoa viên bắt đầu trở nên một mảnh hỗn loạn, đóa hoa nhóm bắt đầu ở hoa viên bên trong tự do chạy vội. Thường, thường, ta muốn bóp chết các ngươi, ta muốn bóp chết các ngươi. Không ngừng bị vướng, tiểu nữ hài phẫn nộ mà la to, chính là đóa hoa nhóm chạy trốn lại mau, cái đầu lại tiểu, tiểu nữ hài căn bản chảo không được, đóa hoa nhóm một đóa mà từ nàng dưới chân trốn đi. Hì hì hì hì, hết chương.